đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 137, Tô Kỳ trở về, ma chủ phân hồn. Góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt một bên cùng cửu đỉnh chân nhân nói chuyện phiếm, một bên ấn mở quan hệ nhân mạch tìm Đế Hồng Diệp. Rất nhanh, hắn tìm đến Đế Hồng Diệp ảnh chân dung. Từ đầu như nhìn lại, đây là người phú quý dung mạo xinh đẹp phu nhân, Đế Hồng Diệp tu vi không biết, đến từ Kim Ô thần tộc, vi phu quân sinh hạ 7 vị Kim Ô, nhỏ nhất 2 cái Kim Ô nhân tư chất quá kém, bị khu trục xuất Kim Ô thần tộc. Đế Hồng Diệp một mực lo lắng lấy, tính đến ngươi chứa chấp 2 cái tiểu Kim Ô, đối với ngươi có ấn tượng tốt, nếu là ngươi chu sát 2 cái tiểu Kim Ô, sẽ đạt được Đế Hồng Diệp cừu hận, không chết không thôi, trước mắt độ thiện cảm là 3 tinh. A, nguyên lai là Kim Ô mẫu thân, Hàn Tuyệt âm thầm vui mừng, may mắn không có chu sát 2 cái tiểu Kim Ô, bằng không nhất định phải chết. Cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện hệ thống vô pháp phân biệt tu vi kinh khủng tồn tại. Nói đi cũng phải nói lại, sinh 7 con Kim Ô thật sự có thể sinh a, Hàn Huyên một hồi lâu cửu đỉnh chân nhân mới có mới rời đi. Hy Tuyền tiên tử, Hình Hồng Tuyền cũng không có đợi lâu. Ngộ Đạo kiếm nhịn không được hiếu kỳ nói, chủ nhân, người đã là thiên hạ mạnh nhất tu sĩ. Thông qua cửu đỉnh chân nhân lúc trước giảng thuật, nàng đột nhiên minh bạch nhiều năm trước Hàn Tuyệt cái kia chỉ một cái cũng không phải là chỉ là cho các nàng biểu thị như thế nào đại thừa. Không có khả năng, đó là bọn họ kiến thức thiền cận, ta có thể cảm nhận được thiên hạ này đại thừa tu sĩ ít nói có 1 vạn số lượng, không ít người mạnh hơn ta, chỉ là không muốn bị thế. Tục quấy dày, Hàn Tuyệt lắc đầu nói, Ngộ Đạo kiếm nhíu mày, nàng lại lần nữa cảm nhận được áp lực. Vẫn phải là nỗ lực tu luyện, không thể buông lỏng, bằng không cái nào thiên chủ nhân vứt bỏ nàng, nàng đều sống không nổi. Cửu đỉnh chân nhân đám người trở về sau, Ngọc Thanh Thánh Tông bắt đầu thả ra đại lượng tông môn nhiệm vụ, không còn là giới hạn trong Đại Yên, các đệ tử có thể tự do xuất hiện Đại Yên cảnh nổi. Hàn Tuyệt cuối cùng nghênh đón đến lý tưởng mình thời gian tu luyện. Tông như thế đã coi như là vô địch thiên hạ, hắn cũng không có buông lỏng, phần lớn thời gian phóng về việc tu hành cùng trước kia bất đồng, hắn hội nhín chút thời gian đến dạy bảo người bên cạnh. Nhất là Hình Hồng Tuyền, Thường Nguyệt Nhi, hai nữ cũng không phải tiên thiên số mệnh giả, tư chất cũng không tính cả ngồi. Muốn tu hành đến độ kiếp cảnh, nói thật rất khó, gần như không có khả năng. Trừ phi có thoát thai hoán cốt đại cơ duyên. Hàn Tuyệt tuy là đại thừa cũng không có nghịch thiên cải mệnh năng lực, bằng không thế gian phi thăng tỷ lệ đem biên độ lớn tăng lên. Nếu như Hình Hồng Tuyền hai nữ tiêu tan mất hết 2 tay buông xuôi, theo Hàn Tuyệt cũng là chuyện tốt, đời sau đầu thai, nếu như ném xuất 1 cái tốt thiên tư tu hành cũng làm chơi ăn thật. Luân hồi truyền thế, rất dễ dàng cải biến 1 cái linh hồn của con người, chủ yếu là kinh lịch bất đồng, ký ức bất đồng. Nếu như Hàn Tuyệt tại các nàng vừa mới chuyển thế giới thời gian liền trợ giúp các nàng mở ra trí nhớ kiếp trước, các nàng liền sẽ không biến thành một người khác. Đương nhiên, đây chỉ là Hàn Tuyệt dự bị phương án, Hình Hồng Tuyền, Thường Nguyệt Nhi hiện tại. Khẳng định cũng không muốn chết, Hàn Tuyệt có thể làm chính là tận lực giúp trợ các nàng tu hành. 7 năm sau, Hình Hồng Tuyền lại nhịn không được xuất đi tìm cơ duyên, lúc này đây, Thường Nguyệt Nhi cũng đi theo tiến đến, hai nữ cùng một chỗ cũng coi như có 1 chăm sóc. Từ khi Hình Hồng Tuyền sau khi trở về, Thường Nguyệt Nhi liền thường xuyên đi bái phòng nàng, hai nữ quan hệ biên độ lớn tăng lên, hôm nay cùng khuê mật nhường Hàn Tuyệt khó có thể lý giải được. Có lẽ là Ngộ Đạo kiếm, Hy Tuyền tiên tử kích thích đến các nàng. Làm Hình Hồng Tuyền biết rõ Hy Tuyền tiên tử, Thường Nguyệt Nhi đều có thiên chi khôi lỗi thời gian, nàng liền đã minh bạch. Một ngày này, Tô Kỳ cùng Hỗn Độn Thiên Cầu đã trở về, Hàn Tuyệt thiếu chút nữa hù chết. Hắn liền tranh thủ Tô Kỳ gọi là nhập tiên thiên trong động phủ, về phần Hỗn Độn Thiên Cầu, không thèm để ý, Hỗn Độn Thiên Cầu bị mọi người vây quanh, bắt đầu gào khóc, nó quá khó khăn. Từ khi ly khai khổ tu thành tiên sơn về sau, đau khổ không ngừng. Dương Thiên Đông mặt ngoài an ủi, trong nội tâm nhìn có chút hả hê. Thối chó, đáng đời, Tuân Trường An đối với Hỗn Độn Thiên Cầu cùng với Tô Kỳ rất ngạc nhiên, mà Mộ Dung Khởi gần nhất ra ngoài, không trên chân núi. Đến đây đi, đã nhiều năm như vậy, Kê ra tới thăm ngươi một chút năng lực. Hắc Mục Kê đắc sát đạo đến rồi, rốt cuộc đã tới, nó nằm mộng cũng muốn lấy may mắn Hỗn Độn Thiên Cầu. Hỗn Độn Thiên Cầu không ngốc, nó có thể cảm nhận được Hắc Mục Kê khí tức mạnh hơn nó. Nó quay đầu nhìn về phía phù tang thụ trên 2 cái hỏa nha, hiếu kỳ nói, đó là cái gì? Người tử, tiểu kim ô thu liễm thái dương chân hỏa về sau, không có chút nào khí. Thế, hơn nữa cảnh giới kém xa cao hơn Hỗn Độn Thiên Cầu nhìn không thấu tu vi của bọn nó. Ừ, đó là ta cho ngươi ấp trứng đệ đệ muội muội. Hắc Mục Kê lạnh nhạt đáp, nhấp lên kim ô, nó liền không được tự nhiên. 2 cái tiểu kim ô cũng không biết thế nào, ưa thích quấn quýt lấy nó, cái này có thể khổ nó. Đối mặt kim ô, nó thật sự sợ, Hỗn độn thiên cầu nổ lông, nói ta đây cùng chúng nó đánh, ngươi tới kiểm nghiệm của ta tu hành thành công. Nói xong, nó trực tiếp hướng Phù Tang Thụ đi đến. Dương Thiên Đông, Hắc Mục Kê Tuân Trường An đều không có ngăn trở, đều lộ ra nụ cười quỷ dị. Bên kia, Ngộ Đạo Kiếm lại bị đuổi ra động phủ, nàng vẻ mặt oán giận, nữ nhân cũng thì thôi, thế nào chủ nhân vì nam nhân vội nàng đi ra. Tiên Thiên trong động phủ, Tô Kỳ hung hăng cho Hàn Tuyệt dập đầu cùng hỗn. Độn Thiên Cầu đồng dạng, gào khóc nhường Hàn Tuyệt rất im lặng. Sư phụ, người bàn giao cho nhiệm vụ của ta hoàn thành, đa tạ người qua nhiều năm như vậy một mực ở âm thầm phù hộ ta. Chấm, Tô Kỳ kích động đến không được, về tới đây, hắn mới có chủng an tâm cảm giác. Thầm bên trong bảo hộ, đó là ngươi vận rủi. Hàn Tuyệt nghiêm mặt nói, từ nay về sau, ngươi liền trong động phủ cùng sư phụ tu luyện a. Lời nói này hắn nói xong tùy ý, nhưng là Tô Kỳ trải qua thời gian dài nghe qua ấm áp nhất một câu. Hàn Tuyệt đột nhiên nhíu mày, giơ lên trường cách không chụp về phía Tô Kỳ. Tô Kỳ bị đánh bay ra ngoài, đập ở trên vách tường, nhịn không được thổ một bụng máu, hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt chính còn muốn hỏi, lại chứng kiến một đạo ma ảnh. Cái này ma ảnh hình dáng, ma chủ, Tô Kỳ kinh hãi, hắn lúc trước, còn buồn bực ma chủ đi đâu vậy, không nghĩ tới ma chủ vậy mà giấu ở trong cơ thể hắn. Hẳn là hắn cùng với bọn nữ tử vui thích thời gian, ma chủ. Tô Kỳ đối với ma chủ cừu hận độ trong nháy mắt đầy tinh. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình nhìn về phía ma ảnh, nói, đạo hữu vì cái gì giấu ở đồ nhi ta bên trong thân thể. Ma chủ diễu diễu nói, nguyên lai hắn một mực nói sư phụ chính là ngươi, các hạ thật sự là tốt năng lực vậy mà có thể phát giác được sự hiện hữu của ta, chắc hẳn cũng là đại thừa cảnh tu sĩ, hắn là ma chủ. Tô Kỳ kinh sợ tiếng kêu lên, ma chủ đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt cừu hận độ là 4 tinh. Hàn Tuyệt trước mặt nhảy ra một hàng chữ, hắn không khỏi nhíu mày. Hắn cẩn thận xem xét ma chủ tin tức, ma chủ, đại thừa cảnh tầng 7, phân hồn trạng thái, ma đạo vạn năm qua mạnh nhất ma. Tô tôn hiệu ma chủ, nhân ngươi là Tô Kỳ sư phụ đối với ngươi sinh ra cừu hận, về sau có cơ hội định sẽ giết ngươi, trước mắt cừu hận độ là 4 tinh. Hả, phân hồn trạng thái, Hàn Tuyệt mãnh liệt ra tay, thi triển lục đạo hấp hồn, đem ma chủ phân hồn hút vào trong lòng bàn tay, rất nhanh đánh ra lục đạo ấn ký, khắc ở ma chủ phân hồn trên. Ngươi muốn làm gì? Ma chủ trầm giọng nói, phẫn nộ khó nhịn. Hàn Tuyệt ra vẻ do dự nói, ngươi chính là ma chủ, giết ngươi chính là ta chính đạo ứng với làm một chuyện, bất quá ta sợ phiền toái, ta như buông tha ngươi cái này đạo phân hồn, có thể hay không buông tha đồ nhi ta? Chấm, ma chủ nghe xong, trong lòng khinh thường, nguyên lai là kinh sợ bao. Tự nhiên có thể, tốt ngươi đi đi. Cáo từ, ma chủ phân hồn nhanh chóng chạy đi, ma chủ đối với cừu hận của ngươi tăng lên, trước mắt cừu hận. Độ là 5 tinh, Hàn Tuyệt chứng kiến trước mắt nhắc nhở, không khỏi im lặng. Con đường của ngươi thật sự là càng trải càng hẹp a, chờ ma chủ sau khi rời đi, Tô Kỳ trầm giọng nói, sư phụ, hắn không thể tin. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, sư phụ vốn cũng không tin, chỉ vì vừa rồi chỉ là phân hồn. Đợi ma chủ phân hồn trở lại bổn tôn bên trong thân thể, Hàn Tuyệt sẽ để cho hắn nếm thử kế nại hà đãi ngộ. Cách chương.